Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ai? Bây giờ ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Đoàn Chấn Ba còn chưa nói xong, Đoàn Kế Hùng cua lên trên bàn một quyển sách liền ném tới. Ngay cả đối phương là ai đều còn không có tra rõ ràng. Đoàn Chấn Ba, tao nuôi mày tốn cơm quá rồi. Cha, chuyện này thật sự không trách còn được. Người này trước nay chưa từng xuất hiện qua. Đoàn Chấn Ba còn cố gắng giải thích. Đoàn Hòa Sự đột nhiên vội vã chạy tiến vào, sau mặt sốt ruột, vừa thấy đến Đoàn Chấn Ba cũng ở trong thư phòng sửng sốt một phen. Có chuyện gì? Đoàn Kế Hùng thấy sắc mặt hắn không tốt lập tức hỏi. Đoàn Hòa Sự nhìn Đoàn Chấn Ba liếc mắt một cái, sau đó quay sang Đoàn Kế Hùng sắc mặt trầm trọng nói. Đã xảy ra chuyện, mới vừa nhận được thông tin nói mảnh đất kia đã bị người ta giành mất rồi. Cái gì? Đoàn Chấn Ba còn không phát họa trước Đoàn Kế Hùng. Ông nói bậy cái gì? Tôi còn chưa nhận được thông tin gì. Đoàn Hòa Dự sốt ruột nói. Thư ký trường gọi điện cho đại thiếu gia không được, cho nên liền gọi đến chỗ tôi, để cho tôi tới thông báo cho lão gia một tiếng. Mày quả là đồ ngu ngốc. Đoàn Kế Hùng chỉ vào Đoàn Chấn Ba tức giận đến run cầm cập. Lão gia, người đừng kích động. Cha, người đừng có gấp. Đoàn Chấn Ba cùng với Đoàn Hòa Dự vội vàng hướng Đoàn Kế Hùng chạy tới. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi, trực tiếp đem trên bàn gì đó toàn bộ đều quét đến trên mặt đất, sông lớn nói. Còn không mau khẩn trương đi tra rõ ràng cho ta tới cùng việc này là sao. Còn lập tức đi. Đoàn Chấn Ba sau mồ hôi lạnh vội vàng chạy ra ngoài. Rõ ràng còn chưa tới ngày tổ chức đấu thầu, vậy mà mảnh đất liền bị người ta cướp đi. Bên trong này nhất định có vấn đề. Đoàn Chấn Ba vừa chạy vừa cầm điện thoại, phát hiện di động của mình vậy mà một chút tín hiệu cũng đều không có. Khó trách thư ký của ông ta gọi điện thoại cho ông ta không được. Trên thân tượng biệt thự Bùi Dịch, Tô Thi Thi dưới ống nhòm đứng thẳng thân thể, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh ngắm nhìn phương xa. Ấy làm sao biết hôm nay phát sinh chuyện như vậy? Lúc này trên mặt đất, Đoàn Chấn Ba chính là đang vội vã hướng tới cửa tràng viên chạy tới. Nơi xe lái xe của ông ta chính là đang lái xe đến. Có thể thấy là ông ta gấp đến độ chờ xe đều đã chờ không kịp, cứ như vậy chạy đến. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt quét xuống phía dưới kia. Ngay vậy nhếch miệng lên một cái. Đoán xem. Bỏ đi, không thành ý. Tô Thi Thi biết anh nghĩ không muốn nói, muốn trực tiếp vướng mắc. Xem kịch vui dưới lầu, một đám người tự nhiên nhìn gà bay chó sủa. Đoàn Chấn Ba rất nhanh, liền điều khiển xe đi tới. Sau khi trong biệt thự, Phương Thanh Hoa cùng với Đoàn Ngọc Tường, hẳn là nghe được tin tức, cũng vội vã chạy ra. Trật trời dần tối xuống. Phòng trường đêm nay Đoàn gia trang, trong vườn không bao nhiêu người có tâm tình ăn cơm chiều. Bùi Dịch nhìn xe Đoàn Chấn Ba chạy ra khỏi tràng viên, màu trùng lạnh y chớp lóe rồi biến mất. Toàn bộ đều đã như anh dự liệu từ trước. Đoàn Chấn Ba hiện hẳn là biết rõ tin tức mảnh đất kia đã bị cướp mất. Bọn họ chỉ lo nghĩ muốn làm sao phá đầu đều sẽ không nghĩ đến, lấy đi mảnh đất kia lại chính là Bùi Dịch anh. Dù là Đoàn Chấn Ba nghĩ muốn dùng tất cả biện pháp, cậu đã không có cách nào thay đổi rồi. Cha con Đoàn gia thèm khát mảnh đất đó đã lâu, cứ như vậy bị người ta cướp đi. Bọn họ thậm chí đến đối phương là ai cũng không biết. Trong thư phòng của nhà chính, Đoàn Kế Hùng đã tức đến nói không ra lời. Đoàn Chấn Ba ngồi một bên cũng là ủ rũ. Thật lâu sau, Đoàn Kế Hùng mới lạnh giọng nói. Còn mau đi an bài một phen, để cho Ngọc Tường nắm chặt thời gian. Nhất định phải giữ được Bùi Dịch. Chuyện này ta không cho phép có bất luận cái gì sơ suất nữa. Còn có xem chừng con bé Ngọc Lộ kia. Đừng để cho nó lại gây thêm chuyện gì nữa. Để cho Đoàn gia mất mặt thì đừng trách ta vô tình. Vâng, con biết rõ. Đoàn Chấn Ba gật đầu, nghĩ tới đứa con gái vô dụng kia của chính mình. Cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày này Đoàn Ngọc Lộ vẫn nghĩ muốn trở về. Ông ta đã không kiên nhẫn nên muốn xử thủ đoạn rồi. Nếu muốn cho Bùi Dịch cưới Ngọc Tường như vậy, tôi thì nhất định phải đi. Chuyện này con cũng phải nắm chắc, đừng để sơ sót. Nghe Đoàn Kế Hùng nói đến cái này, Đoàn Chấn Ba đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, Ngọc Lộ nói con bé có biện pháp để cho Tô Thi Thi, cái con bé kia rời khỏi nơi này. Thật sao? Đoàn Kế Hùng lập tức tinh thần tỉnh táo, ý bảo ông ta tiếp tục nói hết. Đoàn Chấn Ba để sát vào người bên cha mình, nhỏ giọng nói nhỏ. Mà Tô Thi Thi còn không biết, chính mình đã bị người ta theo dõi. Thời gian này cô vẫn bận rộn với công trình thiết kế nhà khách kia. Nhờ phúc của Bùi Dịch, ngày đó đưa cô đi tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng ở Bắc Kinh. Anh lại tìm đến cho cô rất nhiều tư liệu về kiến trúc đặc sắc nước ngoài, để cho cô tìm được rất nhiều linh cảm. Một tuần sau, Tô Thi Thi rốt cuộc cũng làm xong bản thiết kế kia, đủ thời gian nộp. lại hết một tuần, thứ hai lúc đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net